Chương 852, 852, xa cách, 2. Ninh Hoan Tâm lúc này về tới phòng ngủ của mình bên trong, ngày mai sẽ phải đi rồi, nàng cũng có chút không nỡ. Dù sao ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó, trong nhà mình vĩnh viễn là thoải mái nhất. Nhưng là, Yến Kinh nàng nhất định phải trở về, quá nhiều bí ẩn, chỉ có tại Yến Kinh mới có thể giải khai. Cố gia sự tình QNZ tốt, thần bí khôi ngẫu sư QNZ tốt, còn có dịch đại sư sự tình QNZ tốt. Hết thảy, Ninh Hoan Tâm đều sẽ từ từ đi điều tra, nàng tin tưởng mình từng bước một hướng về phía trước, kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Tắm vội đổi lại áo ngủ, Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, quay đầu nhìn đối diện trên tường dán áp phích, nàng không khỏi mỉm cười. Đi ngủ A Hành, ngủ ngon. Nói, Ninh Hoan Tâm liền đóng lại trong phòng ngủ đèn bàn, đương trong phòng lâm vào một vùng tăm tối, Ninh Hoan Tâm cu nở dê chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Nàng không biết lần này sau khi trở về, chờ đợi lấy nàng lại là cái gì. Nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất chờ mong. Sáng sớm hôm sau, nếm qua bữa sáng, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bọn người liền đi sân bay. Là chữ ra lái xe đưa lấy bốn người rời đi, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương cũng không có đến sân bay, chỉ là đem bọn hắn đưa đến cửa biệt thự. Liền xem như ngàn dặm đưa tiễn, cu nở dê cuối cùng rồi cũng cách biệt. Cho nên, hai người chỉ là đứng trước cửa nhà, nhìn xem nữ nhi xe từ từ đi xa. Lão bà, chờ sau đó lần Hoan Tâm trở lại. Nói không chừng chính là chúng ta một nhà đoàn viên thời gian. Ninh Hoa Vĩ đột nhiên nắm ở Cố Thiên Lương, một mặt mỉm cười khe nói. Hắn có một loại rất dự cảm mãnh liệt, lần tiếp theo, Hoan Tâm trở về nhất định có thể cho bọn hắn mang về vui mừng lớn hơn. Ân. Cố Thiên Lương tựa ở Ninh Hoa Vĩ trong ngực nhẹ gật đầu nàng khu nở dê hy vọng lấy ngày đó đến rời đi thanh lĩnh khu biệt thự. Ninh Hoan Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ánh mắt phức tạp nhìn xem ngoài cửa sổ xe quen thuộc lại dần dần hiện lên phong cảnh, ánh mắt của nàng QNZ phá lệ phức tạp. Tường Lệ Hành ngồi ở phía sau một mực trầm mặc, hắn biết lúc này, không cần phải nói cái gì, lưu một chút xíu không gian, cho Ninh Hoan Tâm một người là tốt rồi. Đại tiểu thư, thuận buồm xuôi gió. Đến sân bay, chữ ra lái xe cung kính cùng mấy người cáo biệt. Đi thôi, về Yên Kinh. Ninh Hoan Tâm xuống xe. Hay dùng lực kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Ân. Tưởng Lệ Hành mang tới kính mát, hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, mà Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu hãy cùng tại hai người sau lưng, bọn hắn gần nhất mấy năm này cơ bản rất ít xuống núi, bởi vì không có giấy chứng nhận thân phận, lại sợ bị cái khác huyền môn tóc người hiện, cho nên bọn hắn đi tới chỗ nào đều dựa vào pháp thuật, đi máy bay vẫn là lần đầu. Nguyên lai máy bay tốc độ cũng không so pháp thuật chậm bao nhiêu. Ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí, nhìn xem bên ngoài mờ mịt biển mây, Mạc Tiếu đột nhiên nhìn xem một bên Mạc Vũ trầm thấp khẽ nói. Mạc Vũ, đây đã là tại cửu thiên tri thượng, vì sao, ta không cảm giác được cờ tiên nhân khí tức ách. Nghe được Mạc Tiếu, Mạc Vũ lắc đầu, có chút cưng chiều vô vô đầu của nàng, truyền thuyết tiên nhân ở tại cửu thiên tri thượng, nơi đó liền là linh khí khôn cùng tiên cảnh, thế nhưng là cái gọi là tiên cảnh, cũng không phải là ở nhân gian trên trời. Theo ta nhóm vu tộc ghi chép, nghe nói cửu trọng tiên cảnh là áp đảo thế gian khác một phiến thời không, kỳ thật cùng chúng ta cũng không phải là ở một cái thời không bên trong, cổ đại để lại một câu nói gọi trên trời một ngày, thế gian một năm. Cũng đủ để chứng minh, đây là hai cái thời gian không gian khác nhau, liền thời gian tốc độ chạy cũng là khác biệt.